Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1536, tất cả long khí đều bị hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sát khí kinh khủng bao phủ cả phòng bếp. Có sát khí, hai cô gái đồng thời thay đổi sắc mặt, nhìn về hướng sát khí đánh úp lại. Tiếp theo, một lực lượng cường đại ập đến. Bức tường phòng bếp đại lập tức bị phá hủy. Mảnh vụn bay tứ tung, phụt, phụt, Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết phun ra một ngụm máu. Bị lực lượng khủng bố này đánh bay ra, phòng bếp vô cùng hỗn loạn. Trong bụi mù đầy trời, giọng nói kích động của đại trưởng lão điện huyết hồn truyền đến. Huyết tổ, hai con cá lớn, hai người này đều là người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Một giọng nói già nua truyền đến. Mang về điện huyết hồn, thông báo cho Diệp Bắc Minh, bảo cậu ta đến tổng bộ điện huyết hồn nhìn xem người phụ nữ của cậu ta chết như thế nào. Mấy huyết sứ của điện huyết hồn vọt vào, bắt Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết đi. Gào, trên bầu trời thiên trì, một con rồng đỏ như máu lao từ trên trời cao xuống, chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Anh cảm thấy thân thể của mình như sắp nổ tung. Ngay sau đó, ầm ầm, cả thiên trì chấn động. Kiếm đoạn long tự lao tới, lơ lửng ở giữa không trung. Ầm ầm, phần thiên chi diễm cũng xuất hiện. Nhiệt lượng khủng bố gần như đun sôi cả nước trong thiên trì. Giờ phút này, cách trương.